Xuyên thành kiếm lão bà của Kiếm Si. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Minh Nghiêm Sán Sán nghiêm túc cất bút ký, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn về hướng Mạc Tiểu Lam vừa rời đi, thở dài, hai. Nếu ta có được một nửa chỉ số thông minh của lão sư, chắc cũng không đến nỗi nam nhân lẫn nữ nhân đều không thích ta. Kỳ dụ, liệu có khả năng nào rằng bọn họ thích những người bình thường hơn không? Nghiêm Sán Sán nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời. Chúng ta trước giờ vẫn rất bình thường mà. Kỳ dụ, nhìn ra được, thấy cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu. Kỳ dụ chuyển sang chuyện khác, tò mò hỏi. Không bàn chuyện này nữa. Mạc Tiểu Lam bây giờ đang làm gì? Nàng chạy xa như thế rồi mà chẳng quay lại. Tiếp theo là gì đây? Nghiêm Sán Sán bình tĩnh đáp gọn lỏn một chữ. Chờ. Kỳ dụ nghi hoặc. Chờ cái gì? Người không đọc kỹ đề bài sao? Nghiêm Sán Sán giơ sách giáo khoa trong tay lên, chỉ vào những dòng chữ to trên đó. Tiểu đạo trưởng bá đạo trốn thê. Hiện tại tiểu thê tử đã bỏ chạy, tự nhiên là phải chờ đạo trưởng đuổi theo. Kỳ dụ quay sang nhìn Trương Giản Lan. Người này vẫn bước chân vững vàng, dáng đi mạnh mẽ, tiến thẳng về phía kiếm các, không hề có dấu hiệu muốn đổi hướng. À, Kỳ dụ nghi ngờ hỏi, người chắc chắn tên này sẽ đuổi theo sao? Nghiêm Sán Sán tỏ ra cực kỳ tự tin. Ân, cứ yên tâm. Lão sư của chúng ta ra tay từ trước đến giờ chưa từng thất bại. Kỳ dụ không khỏi cảm thấy nghi ngờ, liền hỏi thêm. Trước giờ có trường hợp nào thành công không? Người kể ra một cái, để lòng ta có cơ sở mà tin tưởng chút đi. Nghe vậy, Nghiêm Sán Sán lục lọi trong lòng ân ực một hồi, cuối cùng lấy ra một quyển sách trang nghiêm. Đó là sách thành tựu của tộc Mị Ma. Hắn nhanh chóng lật đến phần ghi lại chiến tích của Mạc Tiểu Lam. Chỉ riêng thành tích của nàng đã chiếm khoảng 5 trang. Thôn nhỏ tú tài si tình, phú thương giàu nhất kinh thành, thợ rèn đứng đắn bên bờ sông Hoài. Hắn liệt kê một hơi rất nhiều cái tên, có vẻ như những trường hợp thành công không hề ít. Kỳ dụ cảm thấy bản thân đúng là nông cạn. Rõ ràng, Mị Ma không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài. Nếu sách này đã ghi lại giả thiết rằng Mạc Tiểu Lam là một Mị Ma chân chính, vậy thì chắc chắn nàng phải sở hữu kỹ năng siêu phàm. Bằng không, làm sao có thể đạt được thành tựu, chinh phục ngàn người, khiến biết bao nhiêu nam nhân quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng. Thái tử Lý Huyễn, tướng quân chi nữ say mê tạp văn nhạc, danh y trong kinh thành yêu thích dưa hấu, kiếm khách thường xuyên nhấm nháp rượu cửu oa. Hắn cứ tiếp tục liệt kê, mà những cái tên được đọc ra đều là các nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Được rồi, người đừng đọc nữa. Kỳ dụ ngắt lời, nói. Người trước đi theo lão sư của ngươi đi. Địa hình Trường Sinh Lâu rất phức tạp, đừng để nàng chạy mất. Ta sẽ ở đây theo dõi Trương Giản Lan, có tin tức gì sẽ lập tức thông báo cho các ngươi. Nghiêm Sán Sán thu hồi bút ký, gật đầu đáp. Được, Nghiêm Sán Sán rời đi. Kỳ dụ bị Trương Giản Lan dẫn một mạch đến kiếm các. Nhưng kỳ lạ thay, người này chẳng buồn mang y luyện kiếm, chỉ để y đứng cạnh giá kiếm, rồi bỏ mặc. Trong khi đó, Trương Giản Lan tùy tiện cầm một thanh kiếm sắt dự phòng ở bên cạnh. Hắn lấy từ kiếm cắt xuống một mảnh vải bố trắng, che kín đôi mắt mình, rồi dùng một miếng vải ướt lau sạch thanh kiếm. Đây là quy trình mà Trương Giản Lan lặp đi lặp lại mỗi ngày trước khi luyện kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời miêu tả trong sách, hành động này thể hiện sự tôn trọng mà hắn dành cho thanh kiếm của mình. Sau khi chuẩn bị xong, hắn tháo đai lưng ra, đặt gọn một bên, để lộ cơ bụng rắn chắc cùng cơ ngực tinh xảo. Hành động này nhằm giúp cơ thể dễ tản nhiệt hơn trong quá trình luyện kiếm. Mỗi buổi luyện kiếm của Trương Giản Lan thường kéo dài 3 tiếng, thường thì sau đó, quần áo trên người hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Mị Ma thường yêu thích những người như Trương Giản Lan. Một, cây vạn tuế già. Điển hình, theo cách nói của bọn họ, tinh khí tích tụ càng lâu thì càng đậm đà, càng có hương vị quyến rũ. Loại người như Trương Giản Lan chẳng khác gì một vò rượu lâu năm hảo hạng, được ủ kỹ suốt nhiều năm mà chưa từng mở nắp. Điều này thực sự làm hắn trở nên mê người đến tột cùng, không lạ gì khi Mạc Tiểu Lam phải đích thân ra tay. Thế nhưng, tại sao hắn lại chẳng hề có chút biểu hiện nào giống như muốn đuổi theo? Tiểu kiều thê của mình. Kỳ dụ càng chờ càng cảm thấy sốt ruột, thanh kiếm trong tay y không ngừng ra vào khỏi vỏ như thể hiện sự bồn chồn không kiên nhẫn. Y chỉ muốn về nhà, chỉ muốn được ăn những món ăn nóng hổi do mẹ nấu. y hoàn toàn không muốn ở lại cái thế giới kỳ quái thêm một giây phút nào nữa, nơi B3N Thái Mộc Lan tràn này. Đang lúc giao thoa, trên đầu bất ngờ vang lên hai tiếng tất tất tác tác, chính là nữ chính đang chạy trốn trong sách giáo khoa. Mạc Tiểu Lam, cùng với học trò oan nghiệt của nàng. Nghiêm Sán Sán, phía dưới, Trương Giản Lan bắt đầu luyện kiếm, thân pháp phiêu giật, dung nhan lạnh lùng, kiếm chiêu hoa lệ, tất cả kết hợp lại tạo thành một cảnh tượng hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Hai bóng người mờ mịt đáng ngờ ẩn mình trên xà nhà, âm thầm quan sát. Ôi, lão sư, vị đạo trưởng này tinh khí quả thật thơm quá, thơm đến khó cưỡng. Nhìn qua thôi cũng thấy ngon miệng, nếu có thể ăn một miếng thì thật tốt biết bao. Đúng là thơm thật, Nô gia sống đến chừng này tuổi rồi mà chưa từng ngửi qua mùi vị nào đậm đà như thế. Nếu ăn được hắn một lần, chúng ta ít nhất nửa năm không cần ra ngoài kiếm thức ăn. Lão sư, sau khi ngươi đắc thủ, ta cũng có thể nếm thử chứ. Ta đảm bảo chỉ nếm một miếng thôi, một miếng duy nhất, tuyệt đối không ăn nhiều, đương nhiên là có thể, tiện thể ta sẽ dạy ngươi một chút về thuật rừng chiếu. Hai luồng sương mù đạt thành thỏa thuận, đồng loạt thò hai cái đầu ra khỏi màn khói. Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười một phần đáng khinh, một phần B3N Thái, cái sau lại còn vượt cái trước. Kỳ Dụ nhìn kia hai luồng sương mù có chút đau đầu, mở miệng nói. Thật xin lỗi quấy rầy nhị vị một chút, ta có cái vấn đề muốn hỏi hỏi. Y nhìn về phía Mạc Tiểu Lam, người không chạy thoát sao, người không trốn, vậy Trương Giản Lan truy như thế nào? Mạc Tiểu Lam một bên thưởng thức móng tay, một bên không chút để ý mà trả lời. Gấp cái gì, nam nhân nha, chính là muốn câu, người càng câu hắn, hắn càng thích. Người cũng đừng quá lo lắng, rất nhanh hắn sẽ tới tìm ta. Kỳ Dụ, rất nhanh là bao lâu? Mạc Tiểu Lam từ tự tin vươn một lóng tay. Một ngày, tự tin như vậy, tất nhiên. Được rồi, vậy y sẽ chờ một ngày. Đúng rồi, trước tổng kết một chút. Mạc Tiểu Lam bình tĩnh, thong thả từ trong sương mù lấy ra một tờ giấy trông giống như tài liệu gì đó. Lắc lắc. Đây là phí 3 ngày lên sân khấu của Nô gia, tổng cộng là 6.000 vạn lượng. Người muốn dùng tiền mặt thanh toán, hay là đến tiền trang mở hòm phiếu? Kỳ Dụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Sán Sán ngượng ngùng cười. Xin lỗi, ân công, lão sư ta thỉnh không được. Ta đã hứa với nàng, người phải thanh toán phí sân khấu nàng mới chịu tới. 6.000 vạn lượng, quả là công phu ngoạm sư tử. Kỳ Dụ đang thắc mắc không hiểu sao Mạc Tiểu Lam bỗng nhiên lại đồng ý vào Thục Sơn giúp y. Rốt cuộc thì Thục Sơn, từ Nam đến Bắc, đều là những nơi chuyên luyện kiếm, là những chỗ mà mị ma khó có thể ăn được tinh khí. Kỳ Dụ bất đắc dĩ mở miệng nói, nhưng mà ta chỉ là một thanh kiếm, toàn thân từ trên xuống dưới đều là thép, ngươi nhìn xem ta có chỗ nào giống như có tiền đâu. Mạc Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào vỏ kiếm của y. Vỏ kiếm này được khảm rất nhiều viên đá quý màu bạc, lấp lánh phát sáng, chỉ một viên cũng đủ để trị giá vạn lượng. Nhiều viên như vậy, Mạc Tiểu Lam, ngươi vẫn là khiêm tốn. Nô gia xem toàn thân ngươi đều là bảo, trong mắt nàng lộ ra một tia quang. Vỏ kiếm này của ngươi không tồi. Vỏ kiếm, Kỳ Dụ nhìn vỏ kiếm của mình, thầm nghĩ xác thật, giá trị của vỏ kiếm này thật sự không tầm thường. Khó trách Mạc Tiểu Lam này vừa mới bắt đầu đã dùng ánh mắt đầy tham vọng nhìn chằm chằm y từ đầu đến cuối. Có điều, một vỏ kiếm đổi lấy giá trị hào cảm của Trương Giản Lan vẫn rất có lời. Chỉ cần có thể công lược Trương Giản Lan, cái gì cũng được. Dù sao đá quý trong bảo khu mỏ rất nhiều, y căn bản không thiếu mấy viên này. Có thể, Kỳ Dụ ôm đầy nghi ngờ nói, nhưng mà ngươi chắc chắn, hắn thật sự lên giường với ngươi sao? Y thực sự rất nghi ngờ. Không tự tin như các nàng nói trong sách giáo khoa. Mạc Tiểu Lam đáp, xin người đừng nghi ngờ thân phận mị ma của Nô gia, như vậy thật sự rất thiếu lễ phép, không tôn trọng mị ma nhất tộc chúng ta. Không phải ta nghi ngờ đâu, chỉ là cách hành động của ngươi quả thật giống như một trò đùa không có kết quả. Tuy nhiên, bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liều thử. Kỳ Dụ nói, vậy thì đợi đến tối đi, tối nay khi Trương Giản Lan buồn ngủ, có thể sẽ làm giảm sự cảnh giác của hắn. Các ngươi không cần tự mình hành động, cứ đợi bên ngoài trường sinh lâu, khi ta huýt sáo, các ngươi liền tới. Được rồi, Mạc Tiểu Lam kéo Nghiêm Sán Sán, chậm rãi bay đi. Tối nay chúng ta sẽ quay lại tìm ngươi. Nói xong, các nàng biến mất. Giờ Dậu, Trương Giản Lan luyện kiếm xong, dẫn Kỳ Dụ về để bảo dưỡng. Khi đi qua giá kiếm, Kỳ Dụ nhìn thấy vỏ kiếm mới màu đỏ, thật sự rất đẹp. Vỏ kiếm mới đã hoàn thành, nhưng Trương Giản Lan vẫn chậm rãi chưa gắn vào kiếm, không biết vì sao. Nhìn hắn có vẻ rất hài lòng với vỏ kiếm này, chỉ là không hiểu vì sao lại luôn lo lắng điều gì đó, mày nhíu lại sâu đến mức rõ rệt. Hắn không phải đang nhìn chằm chằm vào Kỳ Dụ ngẩn ngơ, mà là đứng yên tại chỗ, ngẩn người. Vậy mà hắn cứ đứng ngẩn người cho đến tối. Cuối cùng, hắn nhảy lên dây thừng ngủ. Từ sau khi Kỳ Dụ hôn hắn, người này không còn ôm Ngọc Hành kiếm mà ngủ nữa, mà chỉ để nó khô cằn nằm trên bàn, không màng tới, không thèm hỏi. Điều này không giống với phong cách của Trương Giản Lan. Cứ như vậy, sau một lúc rối rắm, y ngẩng đầu lên, nhận ra trời đã khuya. Kỳ Dụ cẩn thận hóa thành hình người, nhảy xuống bàn, rồi theo đúng thỏa thuận với nhóm mị ma, đi ra ngoài Trường Sinh lâu để giao vỏ kiếm cho họ. Tối nay đêm đen, gió mạnh, không có lấy một tia ánh trăng. Màn đêm dày đặc, giống như đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dụ bật lửa, cầm một chiếc đèn lồ âng nhỏ, nhờ vào ánh nến yếu ớt, đi đến ngoài Tường Sinh lâu huyết sao. Rất nhanh, một bóng người lo lắng xuất hiện, chưa kịp để người ấy nói gì, Kỳ Dụ đã ném vỏ kiếm vào lòng ưng ực hắn. Cầm lấy, nhanh lên, Trương Giản Lan ngủ nông, nếu hắn tỉnh dậy, chúng ta sẽ xong đời. Nói xong, y định chạy đi, ngay lúc đó, một giọng nói đầy phấn khích và kích động vang lên từ phía sau. Ngọc Hành, nghe thấy giọng nói đó, Kỳ Dụ lập tức cứng đờ từ đầu đến chân, giọng nói nghe có chút run rẩy, không biết có phải vì quá kích động không. Ta không ngờ, ngươi lại si tình đến mức đưa cả vỏ kiếm thân thiết nhất của ngươi cho ta. Kỳ Dụ cứng người, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Liễu Chi Khanh, toàn thân băng vải, đứng sau lưng y, toàn thân hắn ta đều bị thương do Trương Giản Lan đánh, một chân còn bị chặt đứt, hiện giờ mỗi bước đi đều phải chống gậy. Hắn ta kích động chống gậy tiến lên, mấy ngày nay ta thật sự rất mong ngóng ngươi, nhìn thấy ngươi, ta thật sự rất vui mừng. Nói xong, hắn ta ôm chặt lấy Kỳ Dụ, Kỳ Dụ lộ ra một nụ cười khổ sở, ta, nhìn thấy ngươi, cũng không phải thật sự vui vẻ đâu. Chưa kịp để y nói hết, Liễu Chi Khanh đã nhanh chóng nắm lấy tay y, kéo đi. Dù chân bị chặt đứt, phải chống gậy, hắn ta vẫn có thể chạy nhanh như bay. Nhanh lên, theo ta đi. A, Kỳ Dụ ngạc nhiên, mặt mày ngơ ngác. Đi đâu? Liễu Chi Khanh nhìn y, vẻ mặt kỳ quái. Còn có thể đi đâu? Cùng ta chạy trốn chứ. Kỳ Dụ, cách chương.